Nghĩa quân đã anh dũng chiến đấu suốt 3 ngày liền. Nhưng sau khi hai kiện tướng Đặng Kim Trung và Lưu Bảo Đường bị trúng đạn chết, họ đã phải rút khỏi căn cứ để bảo toàn lực lượng. Địch chiếm được Tân Hòa ngày 28 tháng 2, Trương Định rút quân về lập căn cứ mới ở Phước Lộc, kiểm soát các tỉnh Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Đồng Tháp 10 và các vùng bưng giữa đường Sài Gòn Tràng Bàng, Vàm Cỏ Đông, tức vùng bưng Tầm Lạc, Tổng Cầu An Hạ. Sau khi mất căn cứ Gò Công, Trương Định vẫn không ngừng hoạt động ở khắp mọi nơi, có khi ngay cả ở ngoại ô Sài Gòn. Nghĩa quân thường lọt vào các thành phố bị tạm chiếm để dán bố cáo có đóng dấu đồng của Bình Tây Đại Nguyên Soái. Đồng bào các xã truyền tay nhau đọc các bản hịch kêu gọi chống Pháp của Trương Định. Giờ Pháp và Tây Sai biết rõ Trương Định còn hoạt động thì chúng vẫn chưa thể ngồi yên được. Nên đến ngày 25 tháng 9 năm 1863, chúng lại mở đợt tấn công mới. Lúc này, Trương Định đang đóng quân ở Lý Nhân. Khi địch kéo tới, nghĩa quân vừa chống trả lại vừa rời về căn cứ Tân Phước, có địa thế hiểm yếu. Căn cứ này nằm gần ven sông Xoài Rạp, nơi hai con sông Vàm Cỏ gặp sông Đầu Nai và sông Bến Nghé. Lúc này, dưới quyền Trương Định còn hơn 10,000 quân. Ông đang giáo giết chuẩn bị đánh úp, thu phục lại Tân Hòa. Nhưng giặc Pháp có tên sai là Huỳnh Công Tấn, Độ Tấn. Tên này trước theo nghĩa quân, sau bỏ về hàng Pháp, dẫn đường bí mật lọt vào căn cứ, bao vây Trương Định cùng các tùy tướng tại Tân Phước. Trong cuộc đấu súng quyết liệt vào hừng sáng, ngày 20 tháng 8 năm 1864, Trương Định đã cùng các chiến sĩ của ông chiến đấu vô cùng anh dũng. Nhưng không may, ông bị trúng đạn gãy xương sống. Không muốn để giặc bắt, ông đã rút gươm tự sát. Chủ tướng Trương Định hy sinh, phong trào kháng chiến của đồng bào miền Nam gặp khó khăn hơn nhiều. Một số nghĩa quân đã rút lên Đồng Tháp 10, lập căn cứ trong vùng rừng thưa, cỏ rậm đầy nước. Mộ thêm binh, chữ thêm lương, rèn thêm gươm giáo, tích thêm súng đạn. Và thường lừa lúc giặc sơ hở, kéo ra đánh các vùng như Mỹ Tho, Tân An, Chợ Lớn. Một số kéo về bổ sung cho căn cứ Giao Loan giữa Bà Rịa và Bình Thuận. Một số khác họp lại dưới lá cờ của Nguyễn Hữu Huân, hoạt động trong các vùng Gò Công, Tân An, Chợ Gạo, Bình Dương hay của Võ Duy Dương hoạt động ở Đồng Tháp 10. Con trai của Trương Định là Trương Quyền, mặc dù còn trẻ tuổi, cũng tiếp nối chí hướng của cha, kéo một toán nghĩa quân lên Tây Ninh, phối hợp chặt chẽ với đồng bào Khmer và đồng bào Thượng để xây dựng cơ sở kháng chiến lâu dài trên một địa bàn rộng lớn từ Sài Gòn đến kinh đô nước Miên là U Đông. Sau khi hòa ước nhục nhã năm 1862 được ký kết, làn sóng phản đối dâng lên rất cao trong nhân dân. Hàng loạt các cuộc khởi nghĩa bùng nổ, nhưng triều đình phong kiến nhà Nguyễn vẫn ngoan ngoãn thi hành các điều khoản đã ký kết, mặc dù hòa ước đó chưa được chính phủ Pháp phê chuẩn. Tháng 12 năm 1862, triều đình đã y hẹn trả năm đầu chiến phí. Đồng thời, cũng vào khoảng cuối năm đó lại gửi thư vào Sài Gòn đề nghị với Pháp cho chuộc lại 3 tỉnh mới mất. Nhưng thái độ của bọn Pháp là dứt khoát và chiếm đích 3 tỉnh để làm bàn đạp mở rộng chiếm đóng về sau. Cho nên, sau khi hòa ước được chính phủ Pháp phê chuẩn tháng 4 năm 1863, Bona đã ra ngay Huế, buộc Tự Đức phải ký chuẩn y hòa ước để xoa dịu phong trào chống Pháp lên mạnh trong nhân dân và cũng để mua chuộc bọn vua quan triều đình. Pháp giao trả thành Vĩnh Long cho triều đình 25 tháng 5 năm 1863. Tháng 6 năm 1863, triều đình Huế cử phái bộ do Phan Thanh Giản cầm đầu sang Pháp với nhiệm vụ xin sửa lại hòa ước 1862 và chuộc lại 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Phái đoàn sang đến Pháp vào lúc tình hình rất thuận lợi để thương thuyết. Nước Pháp đang bị thua to ở Mexico, dư luận nước Pháp phản đối các cuộc viễn chinh vừa tốn kém vừa nguy hiểm và sẵn sàng điều đình với triều đình Huế với những điều khoản mới. Nhưng phần do thái độ của phái đoàn thiếu tự tin và cứng rắn, phần do sự phá hoại của cánh thực dân hiếu chiến, cuộc điều đình cuối cùng thất bại. Hòa ước ngày 5 tháng 6 năm 1862 vẫn được thi hành và việc xin chuộc lại 3 tỉnh không thành. Không những vậy, thực dân Pháp còn chuẩn bị giáo giết để khi có thời cơ đánh chiếm luôn cả 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Thất bại thảm hại trong đường lối ngoại giao, nhưng triều đình phong kiến nhà Nguyễn vẫn chưa tỉnh, đã thế còn ngày một đi sâu hơn vào con đường sâu mọt và phản động. Triều đình tuyệt nhiên không thấy biện pháp tích cực nhất và duy nhất đúng lúc bấy giờ là để thu hồi đất đai đã mất phải lo chỉnh đốn nội trị, bồi dưỡng sức dân, phát động chiến tranh yêu nước. Trái lại, chỉ lo dồn mọi lực lượng sẵn có trong tay vào việc đàn áp phong trào nông dân khởi nghĩa. Dân tỉnh đói khổ, nạn đói, hạn hán xảy ra thường xuyên, số dân lưu vong rất đông, sẵn sàng gia nhập bất cứ một phong trào với mong muốn đánh đổ triều đình phong kiến, mục nát nhà Nguyễn để cải thiện cuộc sống bi đát của mình. Từ tháng 4 năm 1862, Nguyễn Trịnh tục gọi là Cai Vàng, kéo cờ khởi nghĩa ở Bắc Ninh được nông dân nghèo theo rất đông. Tháng 9 năm đó, đồng bào Thổ dưới sự chỉ huy của Nông Hùng Thạc lại nổi dậy ở Tuyên Quang. Còn phải kể tới hoạt động của những toán phỉ từ Trung Quốc tràn sang như Lý Đại Xương, Hoàng Nhị Văn, Lưu Sĩ Anh hoành hành ở phía Bắc Thái Nguyên, Lý Hợp Thắng ở Cao Bằng. Cuối cùng, phải nói tới cuộc nổi loạn của Tạ Văn Phụng do thực dân Pháp giật dây thông qua bàn tay của bọn gián điệp đội lốt thầy tu. Cốt để triều đình bối rối vì phải lo đối phó với phong trào ngoài Bắc mà sơ hở và nhượng bộ chúng trong Nam. Phong trào chống triều đình phong kiến mục nát ngày một lan rộng trong cả nước. Đặc biệt, năm 1866 bùng nổ ngay tại Kinh Thành Huế. Cuộc khởi nghĩa lớn của binh lính và thợ thuyền làm việc tại công trường xây dựng Kim Lăng của Tự Đức. Tham gia lãnh đạo có một nhóm sĩ phu và quan lại quý tộc như Đoàn Hữu Trưng, Trương Trọng Hòa, Tôn Thất Cúc bất bình với chính sách cắt đất đầu hàng giặc của Tự Đức. Để đối phó lại, triều đình đã phải điều động nhiều danh tướng như Nguyễn Chi Phương, Trương Quốc Dụng, Vũ Trọng Bình đem quân đàn áp dữ dội các phong trào ngoài Bắc. Riêng đối với cuộc khởi nghĩa ở Huế, triều đình càng ra tay tàn sát dữ dội, kết quả là tất cả các cuộc khởi nghĩa trước sau đều bị thất bại. Nhưng đã đánh dấu sự suy đốn cùng cực của triều Nguyễn, sự phẫn nộ cao độ của các tầng lớp nhân dân đối với giai cấp phong kiến thống trị. 3. Thực dân Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Trong lúc triều đình phong kiến chỉ lo rút lực lượng vào việc đàn áp phong trào nông dân trong Trung ngoài Bắc và tìm cách phá hoại ngăn trở phong trào yêu nước chống Pháp của đồng bào miền Nam, thì thực dân Pháp ngày đêm giáo diết chuẩn bị âm mưu chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Để dọn đường cho việc thực hiện âm mưu này, năm 1863, thực dân Pháp đã thừa lúc phong kiến Miên sơ hở để chiếm đóng kinh thành Nam Vang, Phnom Penh, sau đó dùng áp lực quân sự buộc Norodom nhận quyền bảo hộ của chúng. Sau khi 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ và nước Cao Miên lọt vào tay Pháp, số phận 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ có thể xem là đã định đoạt. Nhiều lần, chúng vu cáo quan lại triều đình 3 tỉnh miền Tây ngấm ngầm ủng hộ hay tổ chức phong trào chống Pháp ở 3 tỉnh miền Đông. Chúng còn tuyên bố duy trì các quan lại triều đình Huế ở miền Tây là nguy cơ thường trực cho xứ Nam Kỳ thuộc Pháp và láo sực báo trước cho đại diện triều đình Huế ở Vĩnh Long là Phan Thiên Sản rằng một hành động cừu địch như vậy buộc chúng phải thôn tính các tỉnh còn lại. Nhưng triều đình Huế trước sau vẫn theo đuổi đến cùng chính sách cầu hòa chuộc đất, không những đã không tích cực đề phòng trước âm mưu địch mà còn có nhiều hành động vô cùng có hại cho phong trào chống Pháp như giải tán nghĩa quân miền Đông, nghiêm cấm nhân dân miền Tây ủng hộ miền Đông kháng chiến, v.v. Nắm chắc tình hình đó, bọn Pháp càng muốn hành động gấp. Tháng 10 năm 1866, chúng cử phái viên ra Huế đưa thư thăm dò thái độ triều đình Huế. Hứa hẹn nếu bằng lòng giao luôn 3 tỉnh miền Tây thì chúng sẽ giúp triều đình tiêu trừ hết giặc biển và sẽ đình hết mọi khoản tiền bồi thường. Đến tháng 2 năm 1867, thực dân Pháp một lần nữa lại phái người ra Huế đòi trả tiền bồi thường chiến phí và nhượng 3 tỉnh miền Tây cho chúng. Tình hình nước Pháp lúc này cũng thuận lợi cho việc thực hiện âm mưu mở rộng xâm lược Việt Nam. Tên Genoa trước kia từng cầm quân đánh Đà Nẵng và Gia Định, đến nay đã giữ chức Bộ trưởng Hải quân và thuộc địa rất tán đồng việc chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây để nắm được toàn bộ lưu vực sông Cửu Long từ Hạ Lào xuống. Cuộc chiến tranh ở Mexico, Bắc Mỹ lúc này đã chấm dứt với sự thất bại hoàn toàn của Pháp, nên bọn tư bản hiếu chiến Pháp muốn nhân cơ hội này tìm một thắng lợi dù nhỏ để đền bù vào tổn thất lớn lao vừa qua. Sau khi chuẩn bị xong mọi mặt, sáng ngày 20 tháng 6 năm 1867, địch kéo tới đàn trận trước thành Vĩnh Long. Kinh lược sứ miền Tây Phan Thanh Sản và chấn thủ Vĩnh Long Trương Văn Uyển vội xuống tàu địch để thương thuyết, nhưng kẻ thù quyết tâm lấn tới, đưa thư buộc phải nộp thành không điều kiện. Trong tình thế thân cô thế cô, cuối cùng Phan Thanh Sản phải nộp thành cho chúng không một chút kháng cự. Theo ý Pháp, ông còn viết thư cho quan hai tỉnh An Giang Hà Tiên bảo nộp thành để tránh khỏi mọi sự đổ máu vô ích. Cho nên, sau khi lấy xong thành Vĩnh Long, địch chia quân chiếm tỉnh lỵ An Giang là Châu Đốc 21 tháng 6, rồi chiếm luôn Hà Tiên 24 tháng 6, không tốn một viên đạn. Các quan lại triều đình ở hai nơi vốn sợ Pháp nên sẵn sàng nộp thành cho giặc, mặc dù quân dân ở cả hai nơi đều chống giặc đến cùng. Lấy xong 3 tỉnh miền Tây, thực dân Pháp cho người ra Huế báo sự việc đã rồi. Triều đình không hề phản ứng, mà chỉ xin đổi 3 tỉnh miền Tây mới mất để lấy lại tỉnh Biên Hòa, nhưng không được Pháp chấp nhận. Còn Phan Thanh Sản thì sau khi để mất 3 tỉnh đã nhịn ăn trong 17 ngày, rồi uống thuốc độc chết. Sau khi 3 tỉnh miền Tây đã lọt vào tay giặc, phong trào kháng chiến trong nhân dân lên rất mạnh. một số văn thân sĩ phu yêu nước chống Pháp một lần nữa lại tìm cách vượt biển ra vùng Bình Thuận ở cực Nam Trung Kỳ, lập ra Đồng Châu xã do Nguyễn Thông cầm đầu để nương tựa vào nhau, lập căn cứ Tánh Linh để mưu cuộc kháng chiến lâu dài về sau. Một số khác đã cương quyết ở lại bám đất bám dân, tham gia phong trào chống Pháp. Con trai của Trương Định là Trương Quyền đã kéo quân lên xây dựng cơ sở kháng chiến ở vùng Tháp Mười, Tây Ninh. Liên kết với nhà sư yêu nước người Miên là Pua Cầm Bô chống Pháp quyết liệt từ năm 1866 đến năm 1868. Năm 1867, Phan Tam và Phan Ngũ, hai con trai của Phan Thanh Sản, đã cầm đầu nghĩa quân nổi dậy suốt một vùng rộng lớn, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh. Cùng năm đó, Nguyễn Trung Trực lập căn cứ ở Hòn Trông, Rạch Giá. Nguyễn Hữu Huân được giặc Pháp thả từ hải đảo về, lại tiếp tục khởi nghĩa ở Tân An và Mỹ Tho năm 1975. Ngoài ra còn có Thân Văn Nhiếp ở Mỹ Tho, anh em Đỗ Thừa Long, Đỗ Thừa Tự ở Tân An và Rạch Giá trong năm 1868, Phan Tổng ở miền Ba Chi, Bến Tre và Rồng Gạch từ năm 1869 đến năm 1870, Lê Công Thành, Phạm Văn Đồng và Âu Dương Lân ở Vĩnh Long, Long Xuyên, Cần Thơ, năm 1872 Trần Văn Thành ở Bãi Thưa và giữa các tỉnh Hà Tiên, Châu Đốc, Rạch Giá, Long Xuyên năm 1873, Nguyễn Xuân Phụng, Đoàn Công Biểu ở Trà Vinh năm 1875, Lê Tuấn Ký, Trần Bình ở Ba Động cũng thuộc Trà Vinh năm 1875 cho đến cuối cùng là Phan Văn Khớn, Quản Hớn và Nguyễn Văn Bường, Đề Bường lập căn cứ Bà Điểm, Hóc Môn năm 1885. Như vậy, Nam Bộ bị thực dân Pháp kéo tới xâm chiếm trước tiên, nên đồng bào miền Nam cũng đã trước tiên đứng lên anh dũng đánh giặc giữ nước. Phong trào chống Pháp của Nam Bộ từ năm 1859 về sau kéo dài hơn 20 năm đã chứng minh hùng hồn tinh thần chiến đấu oanh liệt và bền bỉ của nhân dân Nam Bộ. Bắt đầu dấy lên ở miền Đông, phong trào sau lan rộng khắp Nam Bộ và đã nhanh chóng biến thành cuộc chiến tranh nhân dân rộng lớn, sôi nổi và mạnh mẽ lạ thường, buộc chính kẻ thù phải khâm phục. Rõ ràng, đây là một phong trào bắt nguồn từ lòng căm thù vô hạn của quần chúng nhân dân đối với giặc ngoại xâm, nguyện hy sinh tất cả và chiến đấu đến cùng để cứu nước, cứu dân. Động lực kháng chiến chủ yếu lúc bấy giờ là đông đảo nông dân Nam Bộ, những người dân ấp, dân lân. Quy cút làm ăn, lo toan nghèo khó, chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung, chỉ biết ruộng trâu, ở theo làng họ, việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm, tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó. Chú thích, trường nhung, dịch chữ nhung trường là nơi chiến trận. Nguyễn Đình Chiểu, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Ruộc. Khi tổ quốc lâm nguy, những người dân bình thường, giàu lòng, yêu nước, ghét giặc đã sẵn sàng hành động không một chút do dự, với khí thế dũng cảm phi thường. Ngoài cật có một manh áo vải nào đợi mang bao tấu bầu ngòi, trong tay cầm một ngọn tầm vông, chi này sắm dao tu nón gỗ. Hòa mai đánh bằng rơm con cút, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia. Gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rứt đầu quan hai nọ. Chi nhọc quan quản, gióng chống kỳ, chống dục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không. Nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có. Kẻ đâm ngang người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh. Bọn hè trước, lũ ó sau, chối kệ tàu thiết, tàu đồng, súng nổ. Chú thích, bao tấu bầu còi, túi đựng đạn, túi đựng thuốc nổ, dao tu nón gỗ, dao lưỡi dài và nón che chóp gỗ của lính. Mã tà ma ní, mã tà tiếng Malaysia là cảnh sát, ma ní lính đánh thuê người ở Manila, thủ đô Philippines, sau thành tiếng chỉ chung lính cảnh sát và lính Lê Dương đánh thuê. Nguyễn Đình Chiểu, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Ruộc. Chương 2. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống xâm lược mở rộng ra Bắc Kỳ và Trung Kỳ 1873-1884. Một La Mã, thực dân Pháp giáo diết chuẩn bị mở rộng đánh chiếm ra Bắc Kỳ. Chiếm xong Nam Kỳ, thực dân Pháp càng có thêm điều kiện để giáo diết chuẩn bị cuộc tấn công chinh phục toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Chúng ra sức gấp rút củng cố bộ máy cai trị đàn áp từ trên xuống dưới, một bộ máy cai trị trực tiếp mang nặng tính chất độc tài quân sự, nằm gọn trong tay bọn sĩ quan hiếu chiến và tham bạo. Với bộ máy cai trị này, thực dân Pháp đã thẳng tay thực hiện mọi thủ đoạn giết người, bắt siêu, đánh thuế, bắt lính trong nhân dân. Chúng cũng bắt đầu thi hành một số biện pháp kinh tế thực dân gấp rút, như ra sức vơ vét lúa gạo trong nhân dân để xuất khẩu kiếm lời, cướp đoạt ruộng đất các nơi để bán đấu giá hay cho thuê dài hạn, bắt đầu xây dựng thành phố Sài Gòn Chợ Lớn với bến tàu, ụ sửa chữa tàu xưởng Ba Son. Để phục vụ đắc lực cho các chính sách chính trị và kinh tế trên, thực dân Pháp còn mở trường Sòng, trường Thông Ngôn, trường Nho Sĩ và trường Pháp Việt, đào tạo cấp tốc bọn tay sai các loại, ra báo chữ Quốc ngữ và chữ Pháp, tuyên truyền giáo diết cho việc đánh chiếm Bắc Kỳ sắp tới. Đồng thời, vừa để hợp pháp hóa việc chiếm đóng ba tỉnh miền Tây, vừa để ngăn chặn mọi ý định thương thuyết của triều đình Huế, thực dân Pháp một mặt ra sức vận động chính giới ở Pháp thừa nhận việc lấn chiếm vừa qua, mặt khác chủ động yêu cầu triều đình Huế sửa đổi điều ước năm 1862. Âm mưu của kẻ thù thâm độc như vậy, nhưng phong kiến chủ Nguyễn đã tỏ ra hoàn toàn bị động và bất lực. Trước sau, chúng vẫn tiếp tục thi hành chính sách khuất phục đầu hàng trước uy vũ của thực dân Pháp. Kẻ thù đã trắng trợn chiếm đóng phần lớn đất nước và đang giáo diết âm mưu thôn tính cả nước. Nhưng triều đình phong kiến vẫn không có những biện pháp kiên quyết để đối phó lại. Nhân dân đòi hỏi triều đình phải có hành động thích hợp khi vận nước lâm nguy, nhưng chủ Nguyễn chỉ tiến hành nhỏ giọt và thận chậm chạp. Một số công tác phòng thủ như tổ chức thêm một số cơ hương binh ở các tỉnh, bổ nhiệm một số võ quan đi chấn thủ các nơi sung yếu, xây thêm đồ lũy ở bến Thị Nại, Quy Nhơn và đặt thêm đại bác, súng đồng bảo vệ Thuận An, đúc thêm súng ống, để sau đó triều Nguyễn lại tìm cách ngăn trở, phá hoại các cơ sở kháng chiến trong nhân dân, như giải tán các đội dân vệ do nhân dân các địa phương tự động lập ra, giáng chức hay tống giam các quan lại và sĩ phu ở các địa phương tham gia phong trào chống Pháp. Đường lối chủ yếu của triều đình trước sau như một vẫn là bằng con đường thương thuyết để xin chuộc lại 6 tỉnh đã mất. Về nội trị, tình hình Việt Nam sau năm 1867 lại càng bi đát. Triều đình phong kiến vẫn tiếp tục ra sức vơ vét bóc lột nhân dân cả nước, vừa để thỏa mãn nhu cầu xa xỉ của giai cấp phong kiến suy tàn, vừa để có tiền bồi thường chiến phí cho Pháp. Trong khi đó thì nông nghiệp bỏ bê trễ, các công tác dinh điền và đê điều đều bị sao nhãng, nạn vỡ đê mất mùa xảy ra thường xuyên. Còn công nghiệp và thương nghiệp so với trước vẫn không có gì khác. Các chính sách ức chế thương nghiệp, bế quan tòa càng trong thương nghiệp cũng như chính sách công tượng trong công nghiệp kìm hãm ngặt nghèo sự phát triển của hai ngành đó. Kết quả là nền tài chính của nhà nước phong kiến ngày thêm thiếu hụt một cách trầm trọng, đời sống nhân dân trong nước ngày một kiệt quệ. Mâu thuẫn xã hội vì vậy càng thêm sâu sắc, dẫn tới sự bùng nổ hàng loạt những cuộc khởi nghĩa nông dân ở nhiều nơi thuộc vùng đồng bằng như Tuần Vĩnh, Hà Đông, Đỗ Văn Đạo, Nguyễn Văn Năm, Phúc Yên, Lê Văn Khuông, Đỗ Chuyên, Nguyễn Nhiễm, Nguyễn Văn Đài, Bắc Ninh, Quản Thỏa, Quản Uy, Quản Cáo và Dư Đảng của Tạ Văn Phụng, Quảng Yên. Trong khi đó, thì dọc theo biên giới hai nước Việt Lào, đồng bào Mông ngoài Bắc và đồng bào Thượng trong Nam, Trung Kỳ cũng nổi dậy. Đặc biệt, tình hình ngoài Bắc lúc này còn rối ren thêm nhiều bởi sự xâm nhập của nhiều toán thổ phỉ từ Trung Quốc tràn sang và sự hoành hành của bọn tàu ô cướp biển. Để đối phó lại, triều Nguyễn một mặt ra sức đàn áp đẫm máu các cuộc nông dân khởi nghĩa, mặt khác cầu cứu phong kiến nhà Thanh, Trung Quốc, phái quân sang đánh dẹp các toán thổ phỉ. Tình cảnh nước nhà nguy khốn như vậy đã thúc đẩy một số quan lại và sĩ phu tiến bộ, thức thời, mạnh dạn đưa ra nhiều đề nghị đổi mới các mặt công tác nội trị, ngoại giao, kinh tế, cũng như văn hóa xã hội của nhà nước phong kiến. Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lý, Nam Định. Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ, phát triển việc buôn bán với nước ngoài, chấn chỉnh việc quốc phòng. Năm 1872, Viện Thương Bạc xin mở ba cửa biển Đà Nẵng ở miền Trung, Ba Lạt, Đùa Sơn ở ngoài Bắc để thông thương rộng rãi với bên ngoài. Nhưng được nhiều người chú ý hơn cả là các đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ, 1830-1871. Đề cập đến hàng loạt vấn đề quan trọng hồi đó như chính trị bộ máy quan lại, phát triển nông công thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục. Nhìn chung, tất cả các đề nghị cải cách đều xuất phát từ tinh thần yêu nước, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể đương đầu với sự tấn công ngày càng dồn dập của chủ nghĩa tư bản phương Tây. Trong hoàn cảnh bế tắc của xã hội phong kiến Việt Nam hồi đó, lối thoát duy nhất là mạnh dạn đi vào con đường phát triển chủ nghĩa tư bản. Các đề nghị cải cách ở nước ta cuối thế kỷ thứ 19 nhằm giải quyết một phần nào yêu cầu đó của lịch sử. nhưng các đề nghị đó vẫn có tính chất lẻ tẻ, rời rạc, nặng về chịu ảnh hưởng bên ngoài mà thiếu cơ sở bên trong, chưa động chạm đến vấn đề cơ bản của thời đại là giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam là giữa nhân dân ta với thực dân Pháp xâm lược và giữa nông dân với địa chủ phong kiến. Triều Nguyễn cầm quyền lúc đó trên miệng hố suy vong lại đối lập với nhân dân nên trước sau đã ngoan cố cự tuyệt mọi đề nghị cải cách lớn nhỏ, thủ tiêu những tiền đề phát triển mới của xã hội, luẩn quẩn trong vòng bế tắc của chế độ phong kiến đương thời. Đó chính là trách nhiệm lớn lao của Triều Nguyễn trước lịch sử dân tộc. Nhưng cho đến trước năm 1873, Tư bản Pháp vẫn chưa dám chủ trương mở rộng chiến tranh ở Việt Nam, đem quân ra đánh chiếm Bắc Kỳ vì tình hình nước Pháp còn có nhiều điều đáng lo ngại. Bị đánh bại trong cuộc chiến tranh Pháp-Đức năm 1870, một phần lãnh thổ nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng. Năm 1873, tuy quân Đức rút khỏi đất Pháp, chỉ giữ lại hai miền Andalus và Lorraine, nhưng sự uy hiếp của Đức với Pháp vẫn rất mạnh, buộc giới chính trị Pháp phải đề phòng đường biên giới phía đông. Tình hình kinh tế và chính trị nước Pháp chưa ổn định cũng không cho phép giai cấp tư sản Pháp nghĩ tới chuyện đánh chiếm thuộc địa nơi xa, vừa tốn kém vừa nguy hiểm. Trong khi đó, thì bọn thực dân Pháp ở Nam Kỳ lại nôn nóng muốn hành động gấp. Chúng luôn luôn dòm ngó Bắc Kỳ, nhất là từ sau khi Nam Kỳ đã được củng cố có lợi cho chúng. Chúng biết chắc triều đình Huế suy yếu sẽ không có phản ứng gì đáng kể. Để dọn đường cho đội quân xâm lược sau này, chúng đã tung ra Bắc bọn gián điệp đội lốt thầy tu để do thám tình hình và tổ chức một số giáo dân lầm đường làm nội ứng. Đồng thời, chúng còn bí mật xúi dục những tập đoàn phiến loạn mượn danh nghĩa phủ Lê chống Nguyễn làm áp lực buộc phong kiến Triều Nguyễn phải nhờ chúng đem quân ra giúp. Thương nhân Pháp lúc đó cũng giáo xiết tìm cách hoạt động. Sau khi thấy đường vào miền Tây Nam Trung Quốc bằng sông Cửu Long không thể đi được vì lắm thác kỳ nguy hiểm, bọn chúng đặc biệt chú ý tới đường sông Hồng. Tên lái buôn Pháp Dupuy vẫn chở súng ống vào vùng Vân Nam, Quý Châu Trung Quốc bán cho bọn tướng tá Triều Thanh đàn áp phong trào khởi nghĩa của nhân dân. Nếu đi theo sông Trường Giang Dương Tử thì sẽ xa xôi tốn kém nên chúng thường thuyết với bọn tướng tá nhà Thanh cho được đi trên sông Hồng. Tổng đốc Lưỡng Quảng thay mặt Thiên Triều yêu cầu triều đình Huế cho Dupuy được ngược sông Hồng, y còn được sự ủng hộ của quan quân nhà Thanh đóng trên vùng thượng du Bắc Kỳ. Mặt khác, y lại xin chính phủ Pháp ủng hộ công việc kinh doanh. Bọn thực dân Pháp ở Nam Kỳ lúc đó cũng thấy đây là một thời cơ tốt để hành động, vừa để kịp thời ngăn chặn thế lực nước Anh phát triển ở miền Tây Nam Trung Quốc, vừa để củng cố tình hình Nam Kỳ, nghĩa là để buộc triều đình Huế phải chính thức thừa nhận việc Pháp chiếm đóng ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, vừa để gạt thế lực địch thủ cố truyền của Pháp là Anh ra khỏi địa bàn Bắc Kỳ. Tình hình nước Pháp trong hai năm 1870-1871 không cho phép giai cấp tư sản Pháp tăng cường hoạt động. Đối với các đề nghị của Dupuy, các nhà cầm quyền ở nước Pháp cũng như ở Nam Kỳ đều tỏ ra rất dè dặt. Tình đó buộc Dupuy phải tự mình hành động. Y đi Hương Cảng và Thượng Hải tháng 10 năm 1872, sắm pháo thuyền và súng ấu đạn dược, một quân lính rồi kéo tới Bắc Kỳ tháng 11 năm đó. Bọn thực dân khiếu chiến ở Nam Kỳ cũng đã lợi dụng việc triều đình Huế yêu cầu gửi quân ra Bắc tiễu trừ giặc biển để phái ngay tàu chiến ra Bắc tiếp tay cho Dupuy. Được thể làm cản, Dupuy đã buộc kinh lược sứ Lê Tuấn trong vòng 2 tuần phải xin triều đình Huế cho phép hắn được mượn đường sông Hồng đi lên Vân Nam. Nhưng hạn 2 tuần chưa hết và giấy phép cũng chưa có, Dupuy đã nổ súng thị uy, rồi tự tiện kéo đoàn tàu vào cửa cấm, ngược sông Hồng lên tới Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 1872. Mặc dù chưa có lệnh của triều đình, trước hành động ngang trái của Pháp, quân dân Hà Nội đã đề cao cảnh giác, tích cực đề phòng. Lệnh bất hợp tác được ban hành, nhân dân tích cực thực hiện. Không một ai chịu chỉ đường, mua bán tiếp tế với Pháp, các chợ không họp. Đồng thời, quân dân nhiều nơi còn sôi nổi đóng cọc để chặn lại hay đánh đắm tàu thuyền của địch đi lại trên sông. Nhưng nhờ có một số Hoa Kiều buôn bán ở Hà Nội như Quan Tá Đường, Bành Lợi Ký, Huỳnh Lục Ký, Lê Đạt Ký và quân Thanh đóng ở Bắc Ninh giúp đỡ, Dupuy vẫn kiếm được một số thuyền nhỏ để chuyển hàng ngược sông Hồng lên tận sát biên giới vào đầu tháng 3 năm 1873. Bán hàng xong, khi trở về, hắn lại được bọn tướng Thanh ở Vân Nam cho quân võ trang đầy đủ hộ tống. Hắn còn mộ thêm được một số binh lính trong đội quân Lưỡng Quảng, Quảng Đông và Quảng Tây, lúc đó đóng ở Bắc Kỳ. có một lực lượng quân sự khá mạnh trong tay, Dupuy càng tỏ ra hung hãn và hạch sách nhiều điều quá đáng, như đòi được đóng quân trên bờ sông, đòi thả những người cộng tác với hắn đã bị bắt giam, đòi có nhượng địa ở Hà Nội, đòi được cung cấp muối và than đá để đưa lên Vân Nam bán, xé bố cáo của Nguyễn Chi Phương mới từ Huế ra nhận chức Tổng đốc Hà Nội, cho lính Pháp và thổ phỉ lên bắt bớ các quan, lính và dân chúng đem xuống tàu, cướp thuyền gạo của triều đình ở bờ sông, tuyên bố việc buôn bán ở Hà Nội do nó nắm và tự do cho chở hàng lên Vân Nam bán. Thả tay sai đi so thám, lấy tin tức ở khắp nơi, cướp từ lời Nguyễn Chi Phương mời tới thương thuyết. Giữa lúc quan hệ đôi bên đang hết sức căng thẳng, thì bọn thực dân hiếu chiến Pháp ở Sài Gòn phái đại úy hải quân Garnier mang quân ra Bắc, bề ngoài với danh nghĩa giải quyết tại chỗ vụ Dupuy, nhưng bên trong chính là để kiếm cớ can thiệp sâu vào vấn đề Bắc Kỳ. Hai La Mã, thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất 1873-1874. Khởi hành từ Sài Gòn ngày 11 tháng 10 năm 1873, đội tàu chiến của Garnier ra tới Hà Nội ngày 5 tháng 11. Nhiệm vụ của bọn thực dân hiếu chiến Nam Kỳ giao cho Garnier khi kéo quân ra Bắc là được toàn quyền hành động và tùy theo diễn biến tình hình mà thiết lập chế độ bảo hộ hay chế độ thuộc địa. Ngay khi mới đặt chân tới Hà Nội, Garnier đã lộ rõ bộ mặt khiêu khích, hắn hội quân với Dupuy, đòi vào đóng quân trong thành, mở sông Hồng cho việc chuyên chở hàng hóa và buôn bán, đòi tổ chức việc thu thuế, cho quân tự do đi canh gác các phố xá và bắt bớ đánh đập, hãm hiếp nhân dân. Nguyễn Chi Phương cùng các quan lại triều đình ở Hà Nội lúng túng, bị động, trước sau chỉ ngồi chờ lệnh của triều đình Huế. Triều đình Huế khi nghe tin Garnier khiêu khích ở Hà Nội đã đối phó lại rất yếu ớt. Trần Đình Túc được cử ra Bắc đã cách chức một số quan lại ở Hà Nội, ra bố cáo cấm nhân dân buôn bán giao thiệp với Pháp, vạch rõ trách nhiệm của Garnier ra Bắc chỉ là để xử lý và đuổi tên Dupuy. Việc xong là phải rút đi. Nhân dân Hà Nội đã chấp hành nghiêm chỉnh lệnh bất hợp tác của triều đình. Chính thực dân Pháp đã phải thừa nhận rằng không một thương nhân hay giáo dân nào dám bén mảng tới chỗ chúng đóng. Đội quân chiếm đóng Hà Nội của Garnier lâm vào tình thế rất nguy khốn. Các giếng nước uống thường bị bỏ thuốc độc. Ban đêm luôn luôn sợ bị quân dân ta tấn công tiêu diệt. Kho thuốc súng của chúng ở bờ sông mấy lần bị đốt cháy trong đêm. Giữa lúc tình hình đang căng thẳng thì Garnier nhận được viện binh từ Sài Gòn và Hương Cảng đến. Lực lượng được tăng cường. Ngày 16 tháng 11 năm 1873, y tự tiện tuyên bố mở đường sông Hồng cho chuyên chở hàng hóa và buôn bán, thiết lập chế độ thuế quan mới. Sáng ngày 19 tháng đó, hắn đưa tối hậu thư buộc Nguyễn Chi Phương phải giải giáp quân đội, rút hết súng trên thành, khai phóng sông Hồng. Không đợi trả lời, sáng sớm ngày 20 tháng 11 năm 1873, y ra lệnh nổ súng đánh thành Hà Nội. Tính đến ngày 20 tháng 11, lực lượng trong tay Garnier không có bao nhiêu, không kể số quân và tàu thuyền của Dupuy. Riêng quân số của Garnier gồm cả quân Pháp và Ngụy chỉ có 212 tên, kể cả lính chiến và lính thợ. Còn vũ khí cũng rất ít. Ngoài số súng tay có hạn, chỉ có 11 khẩu đại bác, 2 tàu chiến và 1 tàu đổ bộ. Về phía triều đình thì quân số tuy đông tới 7.000 người, nhưng tình hình trang bị hết sức kém cỏi, súng ống thiếu một cách trầm trọng, kỹ thuật bắn rất kém vì từ lâu việc luyện tập bị sao nhãng. Đã thế, việc tích cực chuẩn bị mọi mặt để đề phòng sự cháo trở của Pháp cũng không được chú ý đúng mức. Nguyễn Chi Phương lại chủ quan không ngờ địch trở mặt, đánh sớm như vậy. Mặc dù thế, khi chiến sự xảy ra, quân dân Hà Nội đã chiến đấu rất anh dũng. Đón trước âm mưu của giặc, ngay từ trước khi giặc Pháp nổ súng, nhân dân Hà Nội đã chủ động đốt kho đạn chứa 20 vạn viên ở bờ sông để hạn chế sức mạnh tấn công của chúng. Đến khi quân Pháp bắt đầu cuộc tấn công, bộ binh của chúng xông lên dưới sự yểm hộ của đại bác từ tàu chiến đậu ngoài sông bắn lên. Một cánh quân của chúng đã bị quân ta chặn đánh ác liệt tại cửa U Quan Trường. Đội quân của ta gồm có 100 người do một viên trưởng cơ, không rõ tên, chỉ huy đã chiến đấu rất anh dũng và hy sinh đến người cuối cùng. Nguyễn Chi Phương đã lên cửa thành phía Nam, trực tiếp chỉ huy cuộc chiến đấu. Ông bị trúng đạn ở bụng, bọn Pháp cố tình cứu chữa, định để mua chuộc về sau. Nhưng ông đã xé băng rồi nhịn ăn mà chết. Con trai ông là Nguyễn Lâm cũng bị trúng đạn chết. Hiệp quản Trần Văn Cát và suất đội Ngô Triều đã hăng hái xông lên mặt thành, chiến đấu và đều hy sinh tại trận. Một số quan lại khác bị Pháp bắt rồi đưa xuống tàu giải vào Sài Gòn. Còn lại phần lớn đều tìm đường chạy lên Sơn Tây liên lạc với cánh quân của triều đình do Hoàng Tá Viêm chỉ huy. Mặc dù thành Hà Nội bị giặc chiếm, quan quân triều đình tan rã nhanh chóng, nhân dân Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì cuộc chiến đấu dưới sự chỉ huy của một số sĩ phu văn thân yêu nước. Tú tài Phạm Lý tổ chức những người trong huyện Thọ Xương, huyện sở tại của tỉnh Hà Nội ra sức chống giữ nhưng cũng không trụ lại được. Đáng chú ý là Nghĩa hội, một tổ chức bí mật đoàn kết yêu nước chống Pháp xâm lược thời kỳ đó, tập hợp đông đảo các nhà nho, những người lao động buôn bán làm thợ, một số Hoa Kiều và cả một số người làm công cho Pháp, chuyên lo việc thu thập tin tức của Pháp báo cho quan quân bên ngoài để có kế hoạch hành động kịp thời và thích hợp như phá hoại các kho tàng giặc, chấn áp những kẻ theo giặc. Sau khi chiếm thành, các đi đóng luôn quân trong thành, cho bịt kín các cửa thành, chỉ để lại cửa đông để đề phòng quân ta tấn công. Mặt khác, để ổn định tình hình, y vừa dán bố cáo vu cho quân ta khiêu khích buộc phải đánh chiếm thành, vừa đẩy mạnh việc tuyệt mộ ngụy quân và ra sức đánh thuế nặng để có tiền chuẩn bị mở rộng phạm vi chiếm đóng. Về phía bọn thực dân hiếu chiến Pháp ở Sài Gòn, chúng rất vui mừng khi nghe tin Garnier đã chiếm Hà Nội, nhưng cũng rất lo ngại triều đình Huế phản ứng lại quyết liệt và kêu gọi nhân dân kháng chiến. Trong khi đó, phong kiến triều Quyễn đã đối lập sâu sắc với nhân dân cả nước nên không còn khả năng thực hiện việc đó. Do tình hình thúc bách, triều Quyễn cũng điều quân cử quan ra Bắc tiến hành một số công tác phòng thủ các nơi. Nhưng xu hướng chủ yếu vẫn là điều đình thương thuyết, hết viết thư hay cử người vào Sài Gòn yêu cầu đô đốc Dupré gọi Garnier về, lại đến phái người ra Hà Nội thương thuyết tại chỗ với Pháp để yêu cầu chúng trả thành trì và kho tàng. Kết quả là quan quân còn đang trên đường ra Bắc thì Garnier đã tranh thủ thời cơ được quân đánh chiếm nhiều nơi khác. Lần lượt, Hưng Yên bị chiếm ngày 23 tháng 11, Phủ Lý ngày 26 tháng 11, Hải Dương ngày 3 tháng 12, Ninh Bình ngày 5 tháng 12, Nam Định ngày 12 tháng 12. Như vậy là chỉ trong vòng không đầy một tháng, do sức kháng chiến yếu ớt của quan quân triều đình, nhiều tỉnh thành lớn nhỏ miền Đông bằng Bắc Kỳ đã bị giặc Pháp chiếm đóng. Nhưng đi tới đâu, chúng đều vấp phải sức chiến đấu quyết liệt của nhân dân các địa phương sôi nổi tự động chống giặc. Ở Nam Định, nhiều vị văn thân yêu nước như Nguyễn Mậu Kiến với hai con là Nguyễn Hữu Cương và Nguyễn Hữu Bàn đã tụ họp hàng nghìn nghĩa quân đánh giặc ở vùng Trực Ninh, Kiến Sương, Thái Bình ngày nay, rồi kéo sang Nam Định phối hợp giữ thành. Phạm Văn Nghị chiêu mộ 7.000 quân xây dựng căn cứ chống Pháp tại vùng núi An Hòa, Phong Doanh, Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ở các nơi khác, nghĩa quân đã đánh cho địch những đòn rất nặng, thủ tiêu bọn tay sai của chúng, rào làng chiến đấu, buộc chúng phải rút về cố thủ trong thành ở các tỉnh lỵ. Thừa lúc Garnier xuống đánh Nam Định, việc canh phòng Hà Nội sơ hở, cánh quân triều đình của Hoàng Ta Viêm đóng ở Sơn Tây kéo về phối hợp với cánh quân triều đình của Trương Quang Đàn đóng ở Bắc Ninh để tấn công Hà Nội. Đi theo cánh quân của Hoàng Tá Viêm lúc đó còn có đội quân cờ đen thiện chiến của Lưu Vĩnh Phúc đã từng lập công nhiều trong việc giúp triều đình đánh dẹp thổ phỉ trên vùng Lào Cai, Hà Giang. Vòng vây của quân ta ngày càng khép chặt xung quanh Hà Nội. Nghe tin đó, Garnier vội vã kéo quân từ Nam Định về. Ngày 18 tháng 12 năm 1873, chính lúc đó, phái đoàn của triều đình Huế ra tới Hà Nội để thương thuyết. Ngày 19 tháng 12 năm 1873, lợi dụng cơ hội, Garnier một mặt cho dán bố cáo tuyên bố đình chỉ xung đột để tiện việc thương thuyết. Mục đích của chúng là làm ta mất cảnh giác khi đang khép chặt vòng vây xung quanh Hà Nội. Mặt khác, làm áp lực đối với phái đoàn của triều đình Huế để tiến hành cuộc thương thuyết trên thế mạnh. Nhưng sáng ngày 21 tháng 12 năm 1873, Lưu Vĩnh Phúc kéo quân vào sát thành Hà Nội khiêu chiến. Garnier đang hội đàm với phái viên triều đình Huế. Nghe tin đó, liền đình chỉ cuộc họp, rồi chủ quan thúc quân đuổi theo trên đường đi phủ Hoài Đức Sơn Tây. Nhưng đến Cầu Giấy thì bị phục binh đổ ra giết chết. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất 21 tháng 12 năm 1873 làm cho quân dân ta trong cả nước phấn khởi bao nhiêu thì lại càng làm cho bọn thực dân Pháp ở Hà Nội lúc đó lo sợ bấy nhiêu. Chúng sẵn sàng bỏ thành, rút chạy xuống trốn tránh dưới tàu. Lúc đó, Lưu Vĩnh Phúc đã chuẩn bị hàng trăm chiếc thang dài để vượt tường thành vào tiêu diệt bọn xâm lược tận xào huyệt chúng ngay trong lòng Hà Nội. Lúc này, quân dân ta ở các nơi cũng tự động phối hợp đánh mạnh. Bọn Pháp chiếm đóng thành Nam Định đã toan bỏ thành để chạy về Hà Nội. May có tàu chiến đến tăng viện mới dám nấn ná ở lại. Bọn thực dân khiếu chiến Pháp ở Nam Kỳ rất hốt hoảng trước tình hình này. Thêm vào đó, nước Pháp đang có nhiều khó khăn nội bộ. Chúng còn lo ngại Trung Quốc và Anh can thiệp vào Bắc Kỳ để ngăn chặn Pháp phát triển thế lực. Nếu lúc này triều đình Huế quyết tâm đẩy mạnh kháng chiến, thì số địch ở Hà Nội và phân tán ở các tỉnh nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nhưng để dọn đường cho cuộc thương thuyết mới, Tự Đức đã ra lệnh cho Hoàng Tá Viêm triệt binh lên Sơn Tây, đồng thời phải điều động đội quân của Lưu Vĩnh Phúc lên đóng trên Mạn Ngược chờ lệnh mới. Trước đó, nghe tin tình hình Bắc Kỳ ngày càng khó khăn, triều đình đã cử Nguyễn Văn Tường đi cùng phái viên Pháp là Pilat ra Bắc giải quyết tại chỗ mọi việc cần thiết. Tàu vừa ra đến cửa cấm Hải Phòng ngày 24 tháng 12 thì Pilat được tin các nghi đã chết trận. Tình hình đó buộc Pilat phải tranh thủ nghị hòa sớm để tránh cho các đội quân Pháp đóng ở các nơi có nguy cơ bị tiêu diệt. Tới Hà Nội ngày 3 tháng Giêng năm 1874, mặc dù bọn Dupuis và Pinsinier tìm mọi cách phá hoại cuộc thương thuyết, Pilat vẫn cương quyết hạ lệnh phải trao trả cấp các thành cho quan lại triều đình, vì thấy không thể nào làm khác được. Lần lượt, chỉ trong vòng nửa tháng, các thành Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội đều được trả lại triều đình Huế. Đội quân chiếm đóng của Pháp rút hết khỏi Hà Nội, chỉ để lại một trung đội để hộ vệ viên lãnh sự Pháp. Tên lái buôn Dupuis bị trục xuất. Sau mọi việc, đến ngày 4 tháng 3, Pilat xuống tàu về Sài Gòn chuẩn bị hòa ước mới. Lần này, cũng như lần ký kết hòa ước năm 1862, 12 năm về trước, Thực dân Pháp và triều đình Huế đều gặp nhau ở chỗ mong sớm ký kết để giải quyết các khó khăn chồng chất ngày một lớn của mình. Chỉ không đầy 2 tuần sau, ký ước mới đã được ký kết tại Sài Gòn ngày 15 tháng 3 năm 1874, gồm có 22 điều khoản. Với hòa ước này, phong kiến triều Nguyễn chính thức dâng toàn bộ đất đai Nam Kỳ cho thực dân Pháp, công nhận quyền đi lại, buôn bán, kiểm soát và điều tra tình hình của chúng ở Việt Nam. Sau đây là một vài điều khoản chính và nặng nề nhất nói lên sự phụ thuộc ngày càng chặt chẽ của triều đình Huế và bọn thực dân Pháp. Điều 5. Triều đình Huế thừa nhận chủ quyền của Pháp trên tất cả 6 tỉnh Nam Kỳ. Điều 11. Triều đình cam kết mở cửa Thị Nại, Quy Nhơn, cửa Ninh Hải, Hải Phòng, tỉnh lỵ Hà Nội, sông Hồng và tùy theo tình hình về sau sẽ mở thêm nhiều nơi khác nữa cho người ngoại quốc vào buôn bán. Điều 12. Người Pháp được tự do buôn bán và kinh doanh công nghiệp ở các tỉnh nói trên. Triều đình phải cung cấp đất cho họ xây kho, làm nhà và để họ được tự do thuê mướn người Việt làm việc. Điều 15. Người Pháp hay người ngoại quốc nào muốn đi vào nội địa Việt Nam phải có giấy thông hành do Pháp cấp và không có quyền buôn bán. Nếu trái với điều khoản này thì hàng hóa bị tịch thu. Căn cứ vào nội dung hiệp ước năm 1874, rõ ràng nước Việt Nam trong thực tế đã trở thành đất bảo hộ của Pháp, tuy rằng trong hiệp ước không ghi chữ đó. Ký được hiệp ước này trong những điều kiện khó khăn bấy giờ của Pháp 1873-1874 là một thắng lợi lớn của chúng. Với hạn ước 1874, tuy Pháp phải trả lại Hà Nội, nhưng chúng đã đạt được cơ sở chính trị, kinh tế, quân sự ở khắp các nơi quan trọng ở Bắc Kỳ. Ở Hà Nội có nhượng địa, đặt lãnh sự với 100 quân thường trú. Hòa ước năm 1874 báo trước thực dân Pháp nhất định sẽ quay trở lại chiếm hẳn Hà Nội khi thời cơ tới. Hơn nữa, lợi dụng thái độ đầu hàng của giai cấp phong kiến, thực dân Pháp còn ép triều đình Huế ký thêm một bản thương ước gồm 29 khoản vào ngày 31 tháng 8 năm 1874, xác lập đặc quyền kinh tế của chúng trên khắp nước Việt Nam. Việc thuế quan ở các cảng từ nay do Pháp nắm, mọi sự xuất nhập đều do Pháp kiểm soát và có toàn quyền cho hay không cho phép tàu của các nước ra vào cảng. Tàu chiến Pháp có quyền tự do ra vào và quân Pháp có quyền đóng ở các cửa cảng. Ba La Mã, thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai 1882-1884. Việc triều đình Huế ký bản hiệp ước mới năm 1874 cấp thêm đất dân cho thực dân Pháp và công nhận thêm nhiều đặc quyền đặc lợi của chúng ở Việt Nam đã vấp phải sức phản ứng mạnh mẽ của nhân dân cả nước. Đặc biệt ở Trung và Bắc Kỳ, liền sau khi hiệp ước được ký kết, nhiều cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ để vừa chống thực dân Pháp xâm lược, vừa chống triều đình phong kiến đầu hàng. Đáng chú ý nhất là cuộc khởi nghĩa năm 1874 ở Nghệ An và Hà Tĩnh do một số sĩ phu văn thân yêu nước chống Pháp lãnh đạo như Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Huy Điển. Nghĩa quân đã đánh chiếm được tỉnh lỵ Hà Tĩnh cùng nhiều phủ huyện thuộc hai tỉnh và đang tìm đường phát triển mạnh mẽ ra các tỉnh phía Bắc và vào các tỉnh phía Nam. Nhưng triều đình đã dồn lực lượng dập tắt tàn nhẫn cuộc khởi nghĩa vào cuối năm 1874. Trong thời gian các cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ bùng nổ ở khắp nơi, ngoài Bắc thường xuyên vẫn có nhiều đám giặc giã cùng cướp biển thừa cơ nổi dậy quấy rối. Có đám lại do chính thực dân Pháp xúi giục để gây khó khăn cho triều đình, như dư đảng của Tạ Văn Phụng ở vùng Hải Dương, Quảng Yên. Ngoài ra, còn có nhiều toán thổ phỉ từ Trung Quốc tràn sang cướp phá nhân dân vùng biên giới. Trước tình hình rối loạn đó, triều đình Huế ra sức xúc hết lực lượng quân sự vào việc đàn áp tiêu diệt các phong trào quần chúng. Nhiều lần, triều đình còn yêu cầu thực dân Pháp phái tàu chiến kéo binh lính đi các nơi có phong trào mạnh để đàn áp và cầu cứu quân Thanh tiễu trừ các toán giặc. Trước tình hình nước nhà rối loạn cùng cực như vậy, trước sau triều đình phong kiến hoàn toàn không có ý định tiến hành cải cách để giải quyết những khó khăn của đất nước ngày càng chồng chất. Từ sau năm 1874, trước nguy cơ mất nước ngày một gần, phong trào gửi các đề nghị cải cách lên triều đình so với trước còn rộng rãi hơn, không phải chỉ giới hạn cho một số sĩ phu yêu nước tiến bộ mà còn lan rộng cả đến một số quan lại tại triều. Đáng chú ý hơn cả là hai bản điều trần của Nguyễn Lộ Trạch 1852-1895, bao gồm nhiều đề nghị cụ thể và xác đáng về chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước. Chú thích: Thời vụ sách thượng 1877 và thời vụ sách hạ 1882. Như do đầu óc bảo thủ, cố chấp, sợ Pháp ngăn trở làm khó dễ, trước sau triều đình đã ngoan cố khước từ mọi đề nghị suy tân đất nước. Nếu vì áp lực mà triều đình phải thi hành một vài cải cách, thì đó cũng chỉ là làm lấy lệ, nhỏ giọt, không đáng kể so với yêu cầu của thời cuộc. Rồi nửa chừng viện cớ khó khăn, thôi không làm nữa. Kết quả là kinh tế ngày càng suy sụp, tài chính ngày càng kiệt quệ. Đã thế, thiên tai hạn hán trong thời kỳ này lại xảy ra liên miên. Riêng trận đói lớn năm 1879 đã có hàng chục vạn người lưu vong chết dọc đường. Trong khi đó thì tư bản Pháp lại ngày càng phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Từ sau năm 1874, chủ nghĩa tư bản Pháp bước vào giai đoạn mới, giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Kinh tế tư bản Pháp trên đà tiến sang chủ nghĩa đế quốc, tất có yêu cầu ngày một lớn về lợi nhuận, thị trường, nguyên liệu, nhân công, nên cũng vội lao đầu vào cuộc chạy đua giành giật thuộc địa trong những năm cuối thế kỷ thứ 19. Từ sau năm 1880, giai cấp tư sản Pháp ngày càng giáo diết xúc tiến âm mưu xâm lược Việt Nam. Từ nay, chủ trương đánh chiếm Bắc Kỳ nói riêng, cả nước Việt Nam nói chung không còn chỉ là của một nhóm con buôn, là hành động phiêu lưu của bọn thực dân hiếu chiến ở Nam Kỳ như trong thời kỳ trước, mà đã trở thành chủ trương chung của bọn tư bản tài Việt nắm chính quyền ở Pháp. Để chuẩn bị thời cơ và điều kiện hành động mở rộng xâm lược, từ sau năm 1875, tư bản Pháp lợi dụng các điều khoản rộng rãi của Điều ước 1874 đã phái người đi lại nhiều nơi ở Bắc Kỳ để điều tra các tài nguyên, thăm dò các đường sông, đường biển, đặt đường điện thoại, vẽ bản đồ, gửi về Pháp, đồng thời triệt để lợi dụng việc triều đình nhờ đàn áp những cuộc nổi loạn ngoài Bắc. Chúng đưa quân vào mỗi ngày một đông hơn. Bọn thực dân Pháp ở Nam Kỳ cũng sẵn sàng chuẩn bị. Le Mire de Vin sang làm thống đốc Nam Kỳ từ năm 1879, chấm dứt thời kỳ độc tài quân sự kéo dài suốt 20 năm 1859-1879 của bọn đô đốc, đã chú ý củng cố thuộc địa Nam Kỳ về mọi mặt để có thể làm bàn đạp hiệu lực trong cuộc đánh chiếm Bắc Kỳ sắp tới. Bằng một số thủ đoạn cải cách bịp bợm về chính trị và tư pháp như thành lập hội đồng quản hạt Nam Kỳ, đặt bộ máy tư pháp riêng ở các tỉnh và Sài Gòn, De Vin nhằm liên kết chặt chẽ hơn với các tầng lớp trên trong xã hội. Trên cơ sở đó, củng cố thêm một bước quyền thống trị thực dân để dễ chấn áp quần chúng hơn. De Vin hiểu rất rõ việc xây dựng hậu phương ổn định và vững chắc là điều kiện tối cần khi mở rộng chiếm đóng ra Bắc Kỳ và Trung Kỳ để hoàn thành việc đánh chiếm Việt Nam. Về quân sự, thực dân Pháp ở Nam Kỳ trong thời kỳ này đẩy mạnh việc bắt lính ngụy. Các đội lính mã tà và lính tập được thành lập vừa để chấn áp phong trào nhân dân miền Nam, vừa để chuẩn bị lực lượng xâm lược miền Bắc. Để chi phí cho các mặt hoạt động trên, thực dân Pháp ở Nam Kỳ càng ra sức bóc lột vơ vét nhân dân ta, mọi loại thuế đều đánh rất nặng, nhất là các loại thuế gián thu như thuế thuốc viện, thuế rượu, thuế muối, do nhu cầu bóc lột và thống trị thuộc địa, cũng như do nhu cầu của việc chiếm đóng Bắc Kỳ sắp tới, thực dân Pháp tìm mọi cách tăng cường nạn siêu dịch nặng nề. Quyền lợi kinh tế ở Bắc Kỳ ngày càng nhiều, bọn tư bản Pháp càng nôn nóng muốn đánh chiếm gấp. Mặt khác, từ năm 1878 trở đi, tư bản các nước Anh, Đức, Tây Ban Nha cũng muốn thương thuyết với triều đình Huế, càng làm cho thực dân Pháp thấy cần hành động. Để có cớ vũ trang can thiệp, năm 1882, chúng lấy cớ triều đình Huế vi phạm hiệp ước năm 1874 như cho đoàn quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc ngăn trở việc tàu thuyền đi lại buôn bán trên sông Hồng, tiếp tục chính sách tàn sát đạo, đàn áp những người cộng tác với Pháp, giao thiệp với nhà Thanh Trung Quốc, chuẩn bị mọi mặt xong xuôi, chính phủ Pháp bắt đầu gửi thêm quân sang tăng viện cho đội quân đồn trú ở Bắc Kỳ. Chủ trương của tư bản Pháp lúc này là muốn lợi dụng sự yếu hèn của Triều Đình Huế để dùng lực lượng quân sự làm áp lực buộc phải công nhận nền bảo hộ của Pháp trong cả nước. Thi hành chủ trương trên, Thống đốc Nam Kỳ De Vinh giao quyền chỉ huy đánh chiếm Bắc Kỳ cho Đại tá Hải quân Rivière. Cuộc kéo quân của Rivière đánh chiếm Bắc Kỳ đã được chuẩn bị từ cuối năm 1881. Ngày 3 tháng 4 năm 1882, quân Pháp đổ bộ bất ngờ lên Hà Nội. Tổng đốc Hà Nội bấy giờ là Hoàng Diệu, vì chưa có lệnh của triều đình nên không dám đối phó ngay, mặc dù thực dân Pháp đã vi phạm trắng trợn hiệp ước năm 1874. Về phía ta, từ sau khi thực dân Pháp đánh chiếm lần thứ nhất, thành Hà Nội đã được tu bổ lại, tường thành được đắp dày thêm và cao hơn, cửa thành được làm lại bằng gỗ lim dày chắc, sau mỗi cửa có xếp nhiều bao đất và cây gỗ lớn để bảo vệ, còn đắp thêm hai dãy tường chéo, thước thợ để che chở cho các kho tàng và nhà cửa bên trong thành. Số đại bác cũng được bổ sung thêm, còn số quân trong thành không rõ là bao, nhưng chắc chắn là đông hơn địch nhiều lần. Đáng chú ý là rút kinh nghiệm thất bại 9 năm về trước 1873, lần này Hoàng Diệu tuy vẫn để một số lớn quan quân đóng giữ trong thành, nhưng cũng bố trí một số quân bên ngoài thành để hỗ trợ tác chiến khi thành bị tấn công. Không những vậy, ông và các quan lại có trách nhiệm ở Bắc Kỳ hồi đó còn trình lên triều đình một kế hoạch phòng thủ dựa vào thế mạnh của vùng thượng du rừng núi để bảo vệ miền Trung Châu, nhưng không được chấp nhận. Quân Pháp đổ bộ lên Hà Nội ngày một đông thêm. Hoàng Diệu ra lệnh cấp cho các địa phương tâu lên triều đình xin thêm viện binh. Hoàng Tắc Viêm cũng xin được đem quân về tập trung ở Trung Châu để kịp thời đối phó. Nhưng Tự Đức cả hai lần đều xuống chiếu khiển trách. Cách đối phó chính của Tự Đức lúc đó vẫn là thương thuyết với Pháp. Thực dân Pháp sắp nổ súng đánh chiếm Hà Nội, Tự Đức vẫn lo cử phái viên vào Gia Định thương thuyết. Trong khi đó thì Rivière, ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, đã lộ rõ bộ mặt xâm lược, mặc dù vẫn tuyên bố lần này đưa quân ra Bắc là để đánh đuổi lưu đoàn, bảo vệ buôn bán, có sứ mệnh hòa bình và thân thiện. Y cho binh lính Pháp vác súng nghênh ngang đi lại ngoài thành và phong tin rằng sẽ đem quân vào đóng trong thành. Y còn buộc Hoàng Diệu phải triệt quân ra khỏi thành và phá hủy các công sự phòng thủ.